Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 996. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tổng, trận chiến ngày hôm qua của anh tôi xem rồi. Sở tổng, anh là niềm tự hào của tôi. Trong phòng làm việc, Tống Nhan pha cho Sở Trần một chén trà. Anh xem mức độ hoan nghênh của anh ở công ty, nói là đế vương đi tuần cũng y không quá đáng. Y Sở Trần cười tủm tím đặt Tống Nhan lên ghế, hai tay ấn bả vai Tống Nhan. Bà xã, anh thấy Bắc Trần đã đi vào quỹ đạo, chỉ dựa vào một loại thuốc yểu sinh hoàn của Bắc Trần, rất khó để Bắc Trần trong thời gian ngắn quật khởi nhanh hơn. Anh có một đề nghị. Bọn em đã thảo luận trong cuộc họp rồi, Tống Nhan nói, nhưng Hạ Tiết Sinh căn dặn đủ điều. Nếu như nói Bắc Trần dưỡng sinh hoàn là mũi nhọn Bắc Trần xông vào thị trường Thiên Thành, như vậy, loại thuốc thứ hai của Bắc Trần nhất định phải trở thành đạn pháo của Bắc Trần. Sau khi mũi nhọn bị bẻ gãy, lại dùng đạn pháo bắn phá, như vậy có thể làm cho Bắc Trần hoàn toàn có chỗ đứng vững. Cho nên, loại thuốc thứ hai của Bắc Trần đặc biệt quan trọng, chúng ta lựa chọn phương hướng nghiên cứu sản phẩm, cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, vạn phần cẩn thận. Sở Trần gật gật đầu, có manh mối chưa? Tống Nhan bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới cần thời gian rất dài. Chúng ta tuy rằng có dược phẩm Hạ Gia làm hậu thuẫn, cung cấp một số dược vật nghiên cứu hỗ trợ, nhưng mà, muốn trong thời gian ngắn xuất ra một loại thuốc mới có thể làm cho người ta nhớ kỹ dược phẩm Bắc Trần, cũng không dễ dàng. Biện pháp luôn có, Sở Trần vừa muốn tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đỡ bị gõ. Sau khi Hạ Bắc tiến vào, thật cẩn thận hỏi một câu. Trần ca, không, quấy rầy anh chứ, quấy rầy rồi, Sở Trần trả lời. Hạ Bắc sửng sốt, Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, lập tức nhìn Hạ Bắc nói. Có việc sao? Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, hò một tiếng. Thật ra, là chuyện riêng. Hai người cũng biết, địa vị của tôi ở nhà, từ trước đến nay không đọc tốt lắm. Bắc Trần đánh vào thị trường Thiên Thành, làm cho tất cả mọi người chấn động. Địa vị của tôi ở nhà, cũng có chút tăng lên. Tối nay, có một đám trong giới tụ hội, thường ngày mà nói, sẽ không mời tôi. Lần này bọn họ mời. Hạ Bắc trông mong nhìn Sở Trần. Trần ca có thể cùng tôi đi hay không? Lời vừa dứt, khóe miệng Sở Trần không khỏi nhẹ nhàng co rút. Cậu tốt xấu gì cũng đường đường là tam thiếu gia Hạ gia, từ cửa này đi ra ngoài, mỗi người đều gọi cậu một tiếng Hạ Tổng. Sở Trần giờ khóc giờ cười. Chỉ là một bữa tiệc, cậu còn kinh sợ. Đây cũng không phải là tụ hội bình thường. Cái giới này là cao cấp nhất trong thế hệ trẻ của giới thương nhân Dương Thành. Thần sắc Hạ Bắc thấp thỏm, nghe nói buổi tụ tập tối nay vẫn có mục đích, cụ thể là cái gì tôi không biết, nhưng... Hạ Bắc trông mong nhìn Sở Trần. Sở Trần khẽ cười, cậu cũng đã nói, đây là tụ hội cao cấp nhất trong giới thương mại Dương Thành. Cậu cũng là lần đầu tiên được mời, cậu còn có thể tùy tiện dẫn theo người khác. Chắc chắn không thể, nhưng Trần ca... Hạ Bắc cười hắc hắc, Trần ca tới chỉ làm cho buổi tiệc tối nay thật là vinh hạnh. Tống Nhan liếc Hạ Bắc một cái, cô có chút hoài nghi tam thiếu gia Hạ gia này không phải lo lắng cái gì, mà là thuần túy hy vọng dẫn theo Sở Trần đi qua, khoe khoang một chút. Các người xem, Mam Quyền Chi Sư Sở Trần, là anh em của tôi. Sở Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Tối nay cậu đến đón tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Bắc rời khỏi phòng làm việc, Tống Nhan cũng bắt đầu bận rộn. Sở Trần nhàn rỗi nhàm chán, đi dạo một vòng ở Bắc Trần, cuối cùng đi vào phòng làm việc của Hạ Ngôn Hoan. Sở Tổng, Hạ Ngôn Hoan đứng lên, Hạ tiên sinh còn khách sáo với tôi. Sở Trần cười cười, trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Mấy ngày nay, dưới tầng có hành động gì không? Nghe vậy, thần sắc Hạ Ngôn Hoan trực tiếp ngưng trọng vài phần. Nói đến kỳ quái, loại dược phẩm của Tiền thị cùng Bắc Trần cường sinh hoàn lẽn kệ, vậy mà trực tiếp hạ giá. Điều, nấy quá không phù hợp với lẽ. Cách chương.